Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức mạnh của Quang Minh Thánh Long nên mới kế thừa võ hồn này. Ví dụ như thân thể bị tàn phế chẳng hạn. Nếu không thì người thường không thể nào có võ hồn cấp bậc này. Long Tà lắc đầu. Giống như thần minh vậy. Nếu lấy hình thể của thần minh làm võ hồn, chắc chắn phải được thần minh cho phép, hoặc nắm giữ một phần sức mạnh của thần minh mới đủ tư cách. Nghe Long Tà nói vậy, cũng phải ghi. Nam nó, Hải Thần Đống La Ba Tắc Tây ở Hải Thần Đảo. Võ hồn chính là bản thân Hải Thần. Ba Tắc Tây mới được chọn làm người kế thừa Hải Thần. Thiên Nhận Tích cũng vậy. Tiên sứ võ hồn, đó là phải được thiên sứ chi thần ban cho. Chuyện này đã được truyền bá rộng rãi. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Vương Phong thấy không ổn. Theo lời ngươi, thần minh chưa thành thần thì võ hồn từ đâu ra? Năm đó thiên sứ chi thần chưa thành thần đã có thiên sứ võ hồn, sau đó mới dựa vào nó mà trở thành thiên sứ chi thần. Long Vả, đây quả là vấn đề gà hay trứng có trước. Nguồn gốc của võ hồn quả là một bí ẩn. Nghiên bang nghiên cứu lâu nay cũng chỉ phân loại, phân chia và nghiên cứu trường hợp biến dị. Về nguồn gốc hình thành, e rằng nhiều năm nữa cũng khó mà nghiên cứu ra. Lão đại nói cũng có lý. Nhưng long thần đời sau khác, chúng là hồn thú. Chiến Nại Long Tử cũng sinh ra ngay từ đầu. Mụng Ân có Quang Minh Thánh Long võ hồn, chắc chắn đã tìm được di tích của Quang Minh Thánh Long. Long Tà lắc đầu. Nếu không thì không thể nào có loại võ hồn này. Vương Phong cười cười, cũng không tranh luận với Long Tà. Ngươi nói xem, liệu có long thần nào làm võ hồn hồn sư không? Vương Phong đột nhiên nghĩ đến. Long Tà giật mình, suýt chút nữa bị ý nghĩ của Vương Phong làm cho tè ra quần. Tuyệt đối không thể nào. Long Tà liên tục lắc đầu. Sao lại không thể? Vương Phong cười nhạo. Long thần phân chia thành Kim Long Vương ở thần giới và Ngân Long Vương ở tinh đấu đại xâm lâm. Nếu hai sức mạnh này hợp nhất, chẳng phải là sức mạnh của long thần. Đem sức mạnh này rót vào người, chưa chắc không xuất hiện long thần võ hồn. Điều này thực ra cũng giống với quang ám thiên sứ võ hồn của hắn hiện tại. Khác biệt là Ro. Quang ám thiên sứ võ hồn nắm giữ 7 loại bản nguyên lực lượng khác nhau. Vương Phong hiện tại chỉ thức tỉnh một loại lực lượng thẩm phán, đã có thể diệt trừ ma giận ở Tử Phong hồn thú xâm lâm. Có thể gọi là khắc tinh của tà hồn thú. Nói cách khác, chính là vì 7 loại bản nguyên lực lượng khác nhau này mà tạo ra quang ám thiên sứ hiện tại. Cũng chính là một phần hình thái của nguyên kiếp thần vương trước kia. Long thần cũng tương tự, chỉ là phân chia thành hai loại bản nguyên lực lượng khác nhau mà thôi. Được rồi, lão đại ngươi nghĩ xa quá. Quả thực có khả năng này. Long Tà gật đầu. Nhưng long thần coi như đã chết, chỉ là sức mạnh của hắn vẫn còn. Thiên Long Vương là một tên rất tàn đạo, ở thần giới chắc đã bị lột ra rút vân rồi. Ngân Long Vương may mắn sống sót, người thường xuyên nói chuyện với ngươi đó. Nói thật, ta đoán nàng thấy lão đại ngươi nhận ấn thần vương, chắc là thấy ngươi cũng đáng thương, nhưng không ngờ ngươi lại có quan hệ với năm vị thần vương kia. Long Tà ha ha cười vài tiếng. Vương Phong lắc đầu. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Lúc này thấy Vương Phong cứ trầm mặc, Trương Nhạc Huyên bên cạnh không khỏi hỏi. Không có gì. Vương Phong ho khan vài tiếng. Đúng rồi, ta đã vào Hải Thần Cáp Voi. Theo lời hứa, vấn đề thân thể ngươi, ta có thể cho ngươi cách giải quyết. Trương Nhạc Huyên sửng sốt. Cách gì? Không ngờ hắn vẫn còn nhớ. 4 tháng trước, khi chiến đấu với nàng, Vương Phong phát hiện hồn hoàn thứ 7 của Trương Nhạc Huyên có vấn đề rất nghiêm trọng, làm cho hồn kỹ âm tình viên khuyết cũng bị thiếu hụt nghiêm trọng. Đã từng nói với Trương Nhạc Huyên rằng, chỉ cần vào Hải Thần Cáp sẽ cho nàng cách giải quyết. Trương Nhạc Huyên cứ tưởng đối phương quên mất, nhưng nàng cũng không tiện nhắc lại. Không ngờ đối phương vẫn còn nhớ rõ. Ta nghĩ, ngươi cũng đoán được phần nào rồi chứ? Vương Phong nói. Trương Nhạc Huyên trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi đáp. Trở thành khế hồn sư. Đúng vậy. Vương Phong gật đầu. Hồn hoàn thứ 7 của ngươi là do hấp thu hồn hoàn huyễn ma thú bằng cách sai lầm, khiến huyễn ma khí còn lưu lại trong nó. Vì liên quan đến hồn hoàn, nên khó mà loại bỏ hoàn toàn. Vì thế, ta nghĩ tìm một huyễn ma thú khác để ký kết hồn khế, để nó hấp thu huyễn ma khí trong hồn hoàn thứ 7 của ngươi, thậm chí còn có thể tăng cường sức mạnh, như vậy sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Trương Nhạc Huyên há hốc mồm, định nói gì đó. Ngươi muốn nói huyễn ma thú rất hiếm gặp phải không? Vương Phong cười nói. Trương Nhạc Huyên vật đầu. Huyễn ma thú có khả năng biến đổi hình dạng không chỉ hiếm hạp, mà còn rất khó tìm, huống chi là ký kết hồn khế. Thực ra, huyễn ma thú trong rừng tinh đấu đại xâm lâm cũng không ít. Vương Phong thở dài. Chỉ là loại hồn thú này có khả năng ngụy trang rất mạnh, phần lớn đều giả dạng thành các loại hồn thú khác để lừa người, cho nên rất khó tìm. Nhưng thực tế vẫn có một số. không khó tìm lắm. Chỉ là chúng thường ở sâu trong khu vực trung tâm của tinh đấu đại sơn lâm. Đối với các ngươi mà nói thì khá nguy hiểm. Nhưng ta đã hấp thu một hồn hoàn huyễn ma thú rồi. Lượng huyễn ma thú khác còn có thể ký kết hồn khế với ta không? Trương Nhạc Huyên lắc đầu nói. Đối với chúng nó mà nói, ta chắc hẳn là kẻ thù rồi chứ. Về điểm này, ngươi có thể tham khảo Hòa Thái Đầu. Vương Phong giải thích. Trước hết, ngươi đã hiểu sai một điều. Sinh mệnh hồn khế là có lợi cho cả hai bên. Huyễn ma thú là loại hồn thú rất thông minh. Chúng nó cũng biết cân nhắc thiệt hơn. Ký kết sinh mệnh hồn khế không chỉ có lợi cho các ngươi, mà còn mang lại lợi ích rất lớn cho chính chúng nó. Tiên phú của ngươi rất tốt, trong loài người cũng là hiếm thấy. Khi chúng nó hiểu được sinh mệnh hồn khế rồi, chưa chắc sẽ tranh nhau ký kết hồn khế với ngươi. Lần đầu tiên nghe được điều này, Trương Nhạc Huyên giật mình. Cách giải thích này rất mới mẻ. Điều này khiến nàng càng tò mò về khế hồn sư. Cảm ơn Lair. Trầm mặc một hồi lâu, Trương Nhạc Huyên mới nói nhỏ. Cũng đúng lúc này, hải thần các cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Đó là một kiến trúc đồ sộ và rộng lớn, cao cả chục mét, hình trụ tròn hướng lên trời, toàn thân bằng ngọc bạch vô hà, nhìn từ xa tỏa ra ánh sáng linh thiêng, âm thanh long ngâm mơ hồ vang vọng. Trước cửa, Vương Phong nhìn thấy Ngôn Thiếu Chiết và những người khác, còn có một số người già mà Vương Phong không biết tên ở hải thần các. Tất cả đều là phong hào đấu la. Vương Phong đếm sơ qua, ít nhất cũng hơn 10 vị phong hào đấu la, thậm chí còn có vài người cấp 95 trở lên. Quả là hiếm thấy. Điều này thể hiện sức mạnh hàng đầu của học viện Sử Lai Khắc, cũng là cơ sở khiến Sử Lai Khắc học viện trở thành học viện số 1 trên lục địa. Phải biết rằng, hiện nay trên lục địa cũng chỉ có hơn 100 phong hào đấu la mà thôi. Các hạ đã cho chúng ta chứng kiến một trận chiến vô cùng ngoạn mục. Ngô Thiếu Chiết mỉm cười nhìn Vương Phong. Sau khi cuộc chiến kết thúc, họ quay trở lại hải thần ca oi. Họ cũng biết đã đến lúc đón tiếp vị khách bí ẩn Vương Phong này. Chuyện nhỏ. Vương Phong khoát tay. Đừng khách sáo nữa. Vào hải thần các thôi. Cũng tiện thể xem thử tuyệt thế đấu la hiện giờ ra sao. Ngôn Thiếu Chiết và những người khác đều có vẻ mặt hơi khác thường. Không cần nói nhiều nữa. Họ cùng Trương Nhạc Hư dẫn Vương Phong vào hải thần các. Sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn, ngay khi Vương Phong bước vào hải thần các, trong đầu anh vang lên một giọng nói đã lâu. Đó là giọng của hệ thống. Đin. Chúc mừng ký chủ đánh tạp thành công tại hải thần các Vinin. Tô Mạch được viết khí hóa tam thanh bản chung. Địa điểm đánh tạp lần sau. Cực băng tầng. Ân thanh tuy đã lâu, nhưng vẫn giữ nguyên mùi vị quen thuộc ấy. Thực ra, với thực lực hiện tại của Vương Phong, hắn cũng đoán được hệ thống muốn nói gì. Hệ thống tồn tại trong linh hồn hắn. Bản thân và linh hồn như một thể. Gọi là hệ thống cũng được. Nhưng nó lại giống một sinh mệnh thể cấp cao có ý thức riêng. Mang lại cảm giác siêu việt tất cả. Theo Vương Phong thấy, cấp bậc của hệ thống rất cao, nhưng hệ thống cũng giống như một thiết bị bị động. Chỉ khi hắn chủ động yêu cầu, hệ thống mới phản hồi. Những thời điểm khác, hệ thống hầu như không đáp lại gì, thỉnh thoảng chỉ đưa ra những lời nhắc nhở mơ hồ. Dù sao, nó cũng như một người hướng dẫn, chỉ đường cho hắn. Hệ thống tự động tính toán độ khó của mỗi lần đánh tạp, đưa ra những đề nghị khác nhau. Điều đó cho thấy sức mạnh của nó đáng sợ đến nhường nào. Lần này đánh tạp tại Hải Thần Ca Ông, độ khó không thấp, nhưng chỉ nhận được bản chung, không có bản thượng thừa. Nếu không có bản thượng thừa làm nền tảng, bản chung cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nhất khí hóa tam thanh bản chung lại có điểm lợi hại. Tu luyện xong bản chung, phân thân và bản thể sẽ không phân biệt người ta, có thể sử dụng chung năng lực của cả hai. Nói cách khác, sau khi tu luyện xong bản chung, phân thân của Vương Phong cũng có thể sử dụng năng lực của Hỗn Độn Thanh lên, muốn đánh bại hoặc giết chết hắn. Phải tiêu diệt cả hai cùng lúc. Nếu không Vương Phong sẽ bất tử. Vương Phong đoán, việc tu luyện cấp độ cao hơn sẽ liên quan đến bí mật hợp thể phân thân. Thành thần. Đến lúc đó, có thể sẽ phân hóa thêm phân thân thứ hai. Tuy nhiên, việc tu luyện và lĩnh hội hết bản chung cần không ít thời gian. Ít thì vài năm, nhiều thì vài chục năm. Nhờ có kinh nghiệm tu luyện Thượng Thiên Kinh, nên thời gian lĩnh ngộ sẽ không quá dài. Đặc biệt là với trạng thái hiện tại của Vương Phong. Với loại thần thông bí thuật cấp bậc này, Vương Phong tự tin có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn như vậy. Điều đó đã là rất khó khăn rồi. Địa điểm đánh tạp lần sau là cực băng tầng, tức là trung tâm của cực bắc chi địa. Địa điểm đánh tạp này khiến Vương Phong hơi ngạc nhiên. Hệ thống tuy không nói rõ, nhưng thực tế, mỗi địa điểm đánh tạp đều ẩn chứa độ khó nhất định. Cũng như khi Vương Phong xông vào hải thần các trước đây, nhìn bộ dáng hải thần các hiện giờ, hơn 10 phong hào đấu la, chưa vào cửa đã thấy người ta đứng chờ sẵn. Lúc đó, thực lực của Vương Phong còn chưa hồi phục bao nhiêu. Cực băng tầng cũng tương tự. Điều đó cho thấy, việc đi đến cực băng tầng sẽ rất khó khăn. Đi cùng đoàn người vào hải thần các. Tại trung tâm của các, Vương Phong thấy Long Thần Đấu La Mục Ân, một cường giả cấp 99 tuyệt thế, và một lão giả đầu bù tóc rối đang gặm một chiếc đùi vàng ngon lành, chính là Thao Thiết Đấu La, một trong ba thiên vương danh dự của liên bang. Huyền tử, Mục Ân ngồi trên xe lăn, mặt hơi tái, thân sắc có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn toát ra khí thế thần thánh, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng khí thế của hai người này đã vượt trội hơn 10 phong hào đấu la kia rất nhiều. Có thể thấy, tự lực của hắn chắc chắn là đứng đầu thế giới này. Ngay khi Vương Phong đến gần, hắn cảm nhận được tinh thần lực của Mục Ân lập tức đổ dồn về phía mình. Một áp lực mạnh mẽ, như có thật, ập đến. Ngay cả Ngôn Thiếu Chiết dẫn đầu nhóm phong hào đấu la cũng phải dừng bước. Vương Phong cười lớn bước tới phía trước. Áp lực hồn lực của tuyệt thế đấu la, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào không có tác dụng gì. Dù Vương Phong chỉ hơn 20 cấp, nhưng sức mạnh thể chất đã vượt xa cấp bậc đó. Thật là khí tức của Quang Minh Thánh Long. Long Tả thán phục, chỉ là một hồn sư nhân loại mà lại sở hữu loại võ hồn này. Quả nhiên là một trong những cường giả hàng đầu nhân loại thế giới hiện nay. Vương Phong cười nhạt, vẫn tiến về phía trước mà không hề dừng bước. Vương Phong nhìn Mục Ân, rồi lại nhìn sang Huyền Tử. Huyền Tử ăn xong một mía đùi và, rồi cũng nhìn Vương Phong. Do đặc tính võ hồn, Huyền Tử phải liên tục ăn. Đó cũng là một dạng tu luyện đặc biệt. Ta sống được 200 năm. Sau một hồi im lặng, Mục Ân chậm rãi lên tiếng. Nhưng đối với người, ta vẫn như trong sương mù. Không biết người đến từ đâu. Người tự xưng là sư phụ của Cửu Nhất Khai Lão Tổ. Vậy ít nhất người phải sống hơn 10.000 năm rồi. Nói đến đây, vẻ mặt già nua của Mục Ân nở nụ cười. Hơn 10.000 năm mà vẫn giữ được dung nhan này. Người chẳng lẽ là thần rơ? Thần còn không bằng ta. Vương Phong đáp. Mục Ân, cái gọi là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, quả nhiên đúng như vậy. Hụ hụ, Mục Ân ho khan vài tiếng. Thực ra, người đến từ đâu không quan trọng, nhưng muốn vào Hải Thần Các, chắc hẳn người muốn thông qua học viện Sử Lai Khắc để phổ biến rộng rãi khế hồn sư của người chứ. Thế giới này rất rộng lớn. 4.000 năm trước, ngoài Đấu La Đại Lục của chúng ta còn có Nhật Nguyệt Đại Lục. Thế giới luôn vận động. Ngoài hai đại lục Đấu La và Nhật Nguyệt, thế giới này rất có thể còn có những đại lục khác. Chẳng lẽ người đến từ một thế giới khác? Mục Ân nhìn Vương Phong. Đối với một cường giả đứng ở đỉnh cao thế giới, có thể nghĩ đến điều này đã là rất khó khăn. Nhưng Vương Phong lại lắc đầu. Ta đến từ Tinh Đấu Thần Sơn. Ngươi có thể coi đó là một thế giới khác. Tinh Đấu Thần Sơn. Bốn chữ này như chất xúc tác, khiến sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi. Tinh Đấu Thần Sơn. Huyền Tử ợ một cái. Khó tin. Còn có người có thể đến từ nơi đó sao? Liên bang có quy định, bất kỳ hồn sư nào cũng không được đến gần nơi đó. Từ khi liên bang thành lập, vị lãnh tụ đầu tiên đặt ra quy định này. Quả thực không ai dám đến gần nơi đó. Chưa kể những thứ khác. Chỉ riêng phạm vi 100.05 hồn thú xung quanh Tinh Đấu Thần Sơn, cùng vài con hồn thú mạnh nhất ở nó, thì gian này không ai có thể toàn thân trở về từ nơi đó. Đối với liên bang, Tinh Đấu Thần Sơn là vùng đất cấm, nhưng cũng là vùng đất linh thiêng. Nó mang đến cho đại lục cả ân huệ lẫn tai ương. Chỉ vài câu ngắn ngủi không thể nào diễn tả hết ngọn núi cổ xưa tồn tại hàng vạn năm đó. Loài người làm sao có thể đến từ nơi nó? Ai nấy đều cho rằng Vương Phong đang nói dối. Vài trăm năm trước, có một nhà địa lý học của liên bang cho rằng Tinh Đấu Thần Sơn có thể kết nối với một thế giới khác. Vì vậy mới gây ra 5 lần chiều dâng năng lượng, thay đổi toàn bộ đại lục. Mục Ân đột nhiên nói. Sau này, thuyết pháp này bị coi là lời nói vô căn cứ. Đúng là lời nói vô căn cứ. Vương Phong khẳng định, nơi đó không hề kết nối với một thế giới khác. Ngược lại, có một nơi nào đó cần phải kết nối với một thế giới khác. Còn ta, các ngươi không cần suy đoán nhiều. Ta đến thế giới này không có ác ý. Mục đích duy nhất là truyền bá khế hồn sư mà thôi. Vương Phong khoát tay. Ta cũng không phải đến từ một thế giới khác. Nói đến đây, Vương Phong đột nhiên ngẩn người. Thật ra, chính mình có thể coi là người của một thế giới khác đấy chứ. Có lý. Mục Ân cười nói. Các hạ chí hướng lớn lao. Việc làm khế hồn sư này quả phi phàm. Chỉ tiếc hiện nay tình thế căng thẳng. Quan hệ giữa nhân loại và hồn thú vì tà hồn thú mà ngày càng xấu đi. Sao lại thế? Vương Phong nhìn Mục Ân. Trên người ngươi có khí tức của tà hồn thú. Hẳn là bị tà hồn thú làm bị thương. Có thể làm ngươi bị thương. Xem ra những tà hồn thú này, chẳng lẽ là tà hồn thú hàng vạn năm tuổi, hay là vực cấp 99, cấp bậc siêu quần. Chỉ trong nháy mắt, Vương Phong đã nhận ra vết thương trên người Mục Ân. Và Huyền Tử, ngươi đã nhìn ra. Mục Ân kinh ngạc nhìn Vương Phong. Vết thương của hắn và Huyền Tử, ngoài những lão già Hải Thần Các ra, cơ bản không nói với ai. Vì liên lụy phức tạp, nếu hắn tiết lộ vết thương của mình và Huyền Tử, rất dễ khiến giới hồn sư liên bang hỗn loạn. Nói xong, Mộ Ân còn liếc nhìn Ngôn Thiếu Chiết và những người khác. Họ chắc chắn sẽ không nói ra chuyện này. Nhưng hắn làm sao nhìn ra được? Trên người ngươi có khí tức của tà hồn thú. Không. Nói đúng hơn. Đó gọi là ám ma khí. Vương Phong trầm giọng chậm rãi nói. Nghe thấy ba chữ ám ma khí, Mục Ân thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn Vương Phong. Chẳng lẽ ngươi đã vập được nguồn gốc của những tà hồn thú đó? Rừng hồn thú Tử Phong. Là ở rừng hồn thú Tử Phong sao? Vương Phong khẽ gật đầu. Thấy vậy, sắc mặt Mục Ân đại biến, đẩy xe lăn đến trước mặt Vương Phong. Là ám ma tộc. Ngươi vập phải là ám ma tộc. Tình hình thế nào? Nhạc Hiên nói ngươi đã đánh bại một tà hồn thú cực mạnh trong rừng hồn thú Tử Phong. Chẳng lẽ cũng là ám ma tộc đó? Ngươi giết chết nó? Không thể nào. Ngươi làm sao có thể giết được ám ma tộc? Mục Ân vừa lẩm bẩm, vừa liên tục lắc đầu. Nhưng cuối cùng, Mục An vẫn nhìn về phía Vương Phong, vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra, ngươi cũng đã gặp qua. Không chỉ gặp qua, mà còn bị thương nặng. Vương Phong nhìn Mục Ân và Huyền Tử. Vương Phong nhớ rất rõ con ma giận gặp trong rừng hồ thú Tử Phong. Nói chung, nó mạnh vô cùng. Sở hữu sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ. Dùng công kích vật lý dường như rất khó giết chết. Lại còn có hồn kỹ kết nối linh hồn cực kỳ đáng sợ. Có thể xuyên qua ký ức của sinh vật trong thế giới này. Ở ám ma giới, nó có lẽ chỉ là lính đánh thuê cấp thấp nhất, nhưng lại sở hữu thực lực sánh ngang phong hào đấu la. Đương nhiên, tuyệt đối không phải đối thủ của long thần đấu la Mục Ân. Nhưng ngay cả phong hào đấu la, muốn giết chết nó cũng không dễ dàng. Nếu như trong rừng hồn thú Tử Phong này và những rừng hồn thú khác cũng phát hiện loại sinh vật này, thì không loại trừ khả năng có những kẻ mạnh hơn ma giận. Hai người các ngươi bị thương, chẳng lẽ cũng là bị hắn gây ra? Vương Phong tỏ ra khá tò mò. Có thể làm bị thương một cường giả cấp bậc Mục Ân, đối phương chắc chắn không phải hạng pháo hôi, lại còn mạnh hơn ma giận vài phần. Những người khác nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu hai người đang nói gì. Cám ma tộc là gì? Có liên quan đến tà hồn thú? Mục Ân hiển nhiên chưa kể cho họ chuyện này. Một lát sau, Mục Ân mới lên tiếng hỏi. Ngươi đã diệt trừ những ám ma tộc sinh ra từ trứng tà hồn thú như thế nào? Thân thể chúng rất mạnh. Ta phải nhờ vào sức mạnh ánh sáng thần thánh của Quang Minh Thánh Long mới diệt được. Nhưng linh hồn vẫn bị thương. Ngươi lại làm được. Vương Phong cười cười. Mục Ân quả thật rất mạnh. Sở hữu Quang Minh Thánh Long, có tác dụng khắc chế ám ma khí. Nếu không, e rằng khó lòng tiêu diệt được những ám ma tộc đó. Nhưng so với thần phán quyết lôi phạt từ nguy kiếp thần vương ban xuống thì vẫn kém xa. Tuy nhiên, hồ lực của Mục Ân rất cao. Trương Nhạc Huyên nhỏ giọng hỏi. Lão sư, các người đang nói gì vậy? Từ lúc trở về, người đã phong tỏa học viện, cấm bất cứ học viên nào tự ý vào rừng hồn thú. Nói là có tà hồn thú quấy phá. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những lão già khác cũng nhìn Mục Ân. Huyền Tử lau miệng. Nói. Cũng nói cho họ biết đi. Hắn đã biết rồi. Sau này cũng giấu không được. Biết sớm thì chuẩn bị sớm. Mục Ân thở dài. Nhìn Vương Phong thật sâu. Rồi chậm rãi nói. Ta và Huyền Tử mấy tháng trước được mời đến Võ Hồn Cung Trung ương tham dự hội nghị. Thực ra là được mời đến phương Bắc để trấn áp một khu rừng hồn thú. Các ngươi đều biết, đại chiến hồn thú thế giới lần thứ 5 kết thúc với thất bại của tà hồn thú. Nhưng không ai biết, lúc rút lui, chúng rất xảo trá, đã giấu trứng của chúng lại trong rất nhiều khu rừng hồn thú. Qua vô số năm, những trứng này được nhiều hồn thú nhặt được và ấp nở. Trong 2 năm gần đây, chúng bắt đầu bùng phát. Và những gì nở ra từ trứng tà hồn thú này không chỉ là tà hồn thú bình thường. Mục Ân thở dài, liếc nhìn Huyền Tử. Huyền Tử vật nhẹ đầu, lấy ra một tinh thể đặc biệt từ hồn đạo khí. Đây là quang ảnh hồn đạo khí, có thể ghi lại tạm thời nhiều hình ảnh. Dùng hồn lực thôi thúc là có thể hiện ra những hình ảnh được ghi lại. Quang ảnh hồn đạo khí chỉ lớn bằng bàn tay, cấu trúc không phức tạp, chỉ có chức năng ghi hình đơn giản. Huyền Tử vận dụng hồn lực rót vào tinh thể. Từ một mặt của tinh thể có một loại thấu kính giống như pha lê, ánh sáng phát ra từ trong mó lan tỏa trong không gian. Hình ảnh cũng hiện ra, vì được ghi lại từ vị trí khá xa, nên hình ảnh khá mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Đó là một vùng trời đầy mây đen cuồn cuộn, phía sau là khu rừng hồn thú mênh mông. Ba bóng đen kinh khủng lơ lửng giữa không trung, tỏ ra khí tức hắc ám cực mạnh, giống hệt ma giận mà Vương Phong từng thấy. Vì hình ảnh không rõ, lại là trắng đen, nên càng thêm kinh khủng. Những quái vật này sinh ra từ tà hồn thú. Chúng tỏ ra một loại khí tức đặc biệt, có thể khiến hồn thú nhiễm bệnh thành tà hồn thú. Huyền Tử chỉ vào ba quái vật đó. Chúng còn đáng sợ hơn nhiều lần so với tà hồn thú bình thường. Đồng thời, sinh mệnh lực của chúng cực kỳ mạnh. Phần lớn các đòn tấn công vật lý hầu như không thể tiêu diệt chúng. Chỉ có đòn tấn công thuộc tính mới gây được tổn thương. Nhưng muốn tiêu diệt chúng cũng rất khó. trí tuệ của chúng rất cao, không hề kém nhân loại chúng ta. Đây là một khu rừng bên ngoài cực bắc chi địa, rất gần với tà ma xâm lâm. Chỉ hơn một tháng, một khu vực lớn hồn thú đã bị nhiễm bệnh thành tà hồn thú, bị chúng điều khiển. Cường giả cấp phong hào đấu la trở xuống hoàn toàn không thể gây ra tổn thương nào cho chúng. Thực lực của chúng nó đều là cấp bậc phong hào đấu la, thậm chí có nhiều kẻ còn mạnh hơn hẳn những phong hào đấu la khác. Trong tấm hình, cảnh tượng bắt đầu biến đổi. Vài vị phong hào đấu la giữa không trung đồng mặt triệu hồi võ hồn, lao vào giao chiến. Chiến đấu diễn ra dữ dội, thiết bị vi hình dường như khó lòng ghi lại toàn bộ. Chỉ thấy từng đợt nổ tung xuất hiện trong hình ảnh, rồi đột nhiên biến mất, khiến người xem không hiểu gì cả. Quang ảnh hồn đạo khí hiện tại chỉ ghi nhận được đến vậy thôi. Các ngươi hẳn tò mò về kết quả chứ? Huyền tử nói nhỏ. Kết quả là trong hình có 5 vị phong hào đấu la. 3 người chết, 2 người bị thương nặng, chỉ một người chạy thoát. Trong đó, 2 vị là hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt Đế Quốc, 2 vị là phong hào đấu la của Liên bang. Còn lại một người là tộc trưởng của Băng Gia Tông, một tông môn gần cực bắc chi địa. Nghe vậy, ai nấy đều lạnh người. Sau khi sự việc ở đó nổ ra, nửa tháng sau, Băng Gia Tông gần như bị diệt vong. Tai họa từ đó lan rộng ra khu rừng hồn thú. Hồn thú nhiễm bệnh với tốc độ chóng mặt. Nhân bang nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nên nhanh chóng triệu tập chúng ta, phối hợp với 6 trong 12 đấu la thiên vương, cùng ta và huyền tử, đến đó để trấn áp. Đội hình này quả thực hùng hậu. 6 trong số 12 đấu la thiên vương đã xuất quân, thêm cả Mục Ân và huyền tử, tổng cộng 8 cường giả hàng đầu. Chúng ta đã điều tra mất khá nhiều thời gian, cuối cùng cũng mất 2 tháng mới hoàn toàn trấn áp được 3 con hồn thú đó. Mỗi người đều bị thương ở mức độ khác nhau. Mục lão vì đã sử dụng sức mạnh thần thánh của Quang Minh Thánh Long khi tiếp cận, nên đã bị một loại công kích linh hồn đặc thù. May mà Tinh Linh Thiên Vương, người có tinh thần lực mạnh mẽ được Tinh La Chính Khu cử đến, đã kịp thời ra tay, đỡ giúp Mục lão hơn phân nửa đòn tấn công linh hồn đó. Nói đến đây, huyền tử thở dài. Mỗi đấu la thiên vương đều ít nhất là cấp 97 trở lên, phần lớn là cấp 98, một số ít là cấp 99. Tinh Linh Thiên Vương này đến từ Tinh La Chính Khu, võ hồn là Tinh Hà, một loại võ hồn thuộc tính tinh thần mạnh mẽ. Trên toàn lục địa chỉ có 3 phong hào đấu la hệ tinh thần. Số lượng phong hào đấu la cấp 3 chữ số rất nhiều, nhưng hệ tinh thần lại chỉ có 3 người. Đủ thấy hiếm hoi thế nào. Thậm chí còn ít hơn cả hệ thực vật. Số lượng phong hào đấu la hệ thực vật trên đại lục còn vượt quá 3 người. Hắn có phải muốn dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của mình để tiêu diệt linh hồn đối phương không? Vương Phong hỏi. Huyền tử sững sờ, vật đầu nhẹ, rồi bị quấy nhiễu. Muốn thôn phệ linh hồn đối phương, để thăm dò thông tin của đối phương, và bị thương nặng. Vương Phong tiếp tục nói. Xem ra ngươi cũng từng gặp trường hợp tương tự. Huyền tử mặt mày nghiêm trọng. Tinh Nhân Thiên Vương đã thôn phệ linh hồn đối phương và biết được lai lịch của hắn. Nhưng vấn đề nan giải là, sau khi Tinh Linh Thiên Vương thôn phệ linh hồn đối phương, linh hồn của Tinh Linh Thiên Vương cũng bị nhiễm độc. Trí nhớ của hắn có thể đã bị thăm dò. Vương Phong mắc đầu. Đây quả thực là rắc rối lớn. Loại ma giận này, dù mạnh hơn ma giận thông thường một chút, nhưng trong thế giới ám ma cũng không phải là tinh anh thực sự. Những gì chúng biết cũng rất hạn chế. Vấn đề liên quan đến thế lực của ám ma giới, vân vân. Những pháo hôi đó, chắc chắn không biết nhiều. Nhưng Tinh Linh Thiên Vương và những người khác thì khác. Hắn là một trong 12 đại thiên vương của liên bang, là nhân vật quan trọng. Nếu trí nhớ của hắn bị thăm dò toàn bộ, thì ám ma giới sẽ hiểu rõ đấu la đại lục vô cùng. Dù không phải là hiểu từng tận từng chút một. Rõ ràng, Tinh Linh Thiên Vương cũng bị linh hồn kết nối. Nếu lúc đó Vương Phong không được Băng Mộ Lân Quân kịp thời nhắc nhở trong lúc đang nuôi dưỡng trứng tà hồn thú, hắn cũng sẽ trúng chiêu. Sau đó, nhờ võ hồn quang ám thiên sứ đặc thù, Vương Phong hấp thu linh hồn ma giận, thăm dò trí nhớ của hắn mà bản thân không bị linh hồn kết nối. Ám ma giới, dù có biết, cũng chỉ biết đến võ hồn quang ám thiên sứ chứ không phải Vương Phong. Hắc ám thiên sứ trong võ hồn quang ám thiên sứ này rất có thể xuất thân từ ám ma giới, nên mới có thể thôn phệ trí nhớ của ma giận mà không hề tổn hại gì. Nếu là võ hồn khác dám làm như vậy, 99% sẽ bị linh hồn đối phương xâm nhập. Cắm ma giới trước đây phái pháo hôi đến đây, đã nắm rõ tình hình cụ thể của đấu la đại lục. Nay muốn đón tiếp chúng, e rằng sẽ gặp phiền toái. Thế lực của ám ma giới vốn mạnh hơn đấu la đại lục, ngang ngửa thần giới. Muốn tiêu diệt đấu la đại lục đối với chúng không khó. Việc chúng làm như vậy là để chinh phục, bảo tồn đấu la đại lục, chứ không phải hủy diệt hoàn toàn. Chẳng lẽ đó là mục đích của chúng sao? Vô Phong âm thầm suy nghĩ. Hắn đoán rằng tầng lớp cao của ám ma giới đang ngăn cản thần giới cảm nhận được ám ma giới. Nghĩ vậy, Vương Phong lại hiểu ra nhiều điều. Những sinh vật này đến từ một thế giới khác, gọi là ám ma giới. Huyền tử mặt nghiêm trọng. Ngàn năm trước, ám ma giới đã mở ra một không gian thông đạo đặc biệt, dẫn đến lục địa của chúng ta. Ban đầu, nó nằm ở tà ma xâm lâm, nơi có nhiều tà hồn thú nhất. Sau khi thông đạo mở ra, chỉ có một ít ám ma khí tràn vào lục địa, khiến vô số hồn thú nhanh chóng nhiễm độc, cuối cùng hình thành tà hồn thú. Nhưng không gian thông đạo này, vì lý do đặc biệt nào đó, không thể lan rộng, khiến cho những kẻ mạnh của chúng không thể xâm nhập lục địa chúng ta. Chúng chỉ có thể dùng ám ma khí để điều khiển tà hồn thú. Chắc chắn là do Đấu La Đại Lục có sự gia cố của cấm chế thần giới, cộng thêm sức mạnh của quy tắc, nên cường giả ám ma giới không thể xâm nhập Đấu La Đại Lục trước đó. Rơi vào đường cùng, chúng đã điều động tà hồn thú, gây ra đại chiến hồn thú, nhân đó đưa những sinh vật yếu nhất, chưa ra đời của chúng đến đây. Dưới hình thức trứng, chúng mượn cớ tà hồn thú rút lui, bí mật đặt những quả trứng này vào các xâm lâm hồn thú lớn. Một kế hoạch vô cùng thâm độc. Đúng là thâm độc, cường giả ám ma giới không thể qua, chỉ có thể đưa những sinh vật yếu nhất, chưa ra đời qua không gian thông đạo. Bởi vì cấp bậc sinh mệnh như vậy sẽ không bị quy tắc của thần giới ngăn cản. Chỉ có những kẻ mạnh vượt quá giới hạn của thế giới này mới bị quy tắc thần giới ngăn cản. Đó cũng là lý do hồn thú không thể thành thần, thăng thiên lên thần giới. Trước đây, linh hồn vương phong suy không cũng có yếu tố này. Chúng mượn đại chiến hồn thú làm bình phong, dùng chính Đấu La Đại Lục, trong hàng trăm hàng ngàn năm, để nuôi dưỡng những cường giả của ám ma giới. Một khi chúng ra đời, toàn bộ Đấu La Đại Lục sẽ bị diệt vong. Những cường giả ám ma giới đó rất thâm độc. Có thể nói, chúng đã dùng ít sức lực nhất để mở được Đấu La Đại Lục, nơi bị thần giới quản lý. Thêm vào đó, ám ma giới lại che giấu cảm giác của thần giới đối với Đấu La Đại Lục. Cho dù phát hiện ra điều bất thường cũng đã quá muộn. Tiếp theo, rừng hồn thú có thể sẽ xảy ra đại bạo động của tà hồn thú. Bão tố sắp ập đến rồi. Các ngươi hẳn biết tại sao ta và Mục Lão vừa trở về đã cấm học viên tự tiện vào rừng hồn thú chứ? Quyên Tử nhìn về phía mọi người. Lúc này, mọi người đều ngây ngẩn, sững sờ kinh hãi. Những chuyện này thật đáng sợ. Nếu tiết lộ ra ngoài, toàn bộ liên bang sẽ rơi vào hỗn loạn lớn. Thực tế, còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Ít nhất, Vương Phong nghĩ vậy. Đoàn thanh tra đến Sử Lai Khắc học viện. Ngoài việc điều tra chuyện khế hồn sư, còn chủ yếu là bàn bạc kế hoạch cho năm tới. Mục Lão đẩy xe đi vài bước, nhìn Vương Phong. Ngươi biết ta muốn gặp ngươi vì chuyện gì không? Vương Phong thản nhiên đáp. Năm tới, nguy hiểm trong rừng hồn thú sẽ tăng ca trên diện rộng. Nghĩa là việc hồn sư thu hoạch hồn hoàn sẽ khó khăn hơn nhiều. Ngươi muốn dùng phương pháp tu luyện khế hồn sư để học sinh Sử Lai Khắc không bị hồn hoàn làm khó đúng không? Đúng vậy. Mục Ân vật đầu. Tà hồn thú bùng phát đồng nghĩa với việc học viên càng khó thu hoạch hồn hoàn. Các học viện khác vẫn chưa hiểu rõ điều đó. Nhưng ta biết, nếu không cấm học viên vào rừng hồn thú, thế hệ hồn sư trẻ tuổi sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. 5 đến 10 năm sau, giới hồn sư của chúng ta sẽ bị đứt đoạn. Muốn chống lại tà hồn thú, chống lại ám ma giới, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng nếu cấm học viên vào rừng hồn thú, họ được bảo toàn, nhưng lại thiếu hồn hoàn mạnh mẽ để nâng đỡ, thực lực sẽ đình trệ. 5 đến 10 năm sau, giới hồn sư sẽ không bị đứt đoạn, nhưng thực lực lại giảm mạnh, cũng khó lòng chống đỡ. Tiến thoái lưỡng nan, Mục Ân sống hơn 200 năm, có tầm nhìn xa trông rộng. Từ khi ta trở về cho đến khi Yên Bang chính thức công bố lệnh cấm hồn sư tùy ý vào rừng hồn thú, ta vẫn chưa tìm ra cách giải quyết nào. Mục Ân thở dài, bởi vì tà hồn thú bùng phát, hồn thú sẽ giảm đi. Hồn thú giảm, hồn sư khó thu hoạch hồn hoàn, tạo thành vòng luẩn quẩn. Cho dù ám ma giới không tấn công nhân loại, biện pháp này cũng đủ để diệt vong chúng ta. Nói đúng rồi, Vương Phong tán thưởng. Có thể nghĩ đến điều này, Mục Ân quả thật có tầm nhìn. Những người khác chỉ giật mình, lặn tắt sống lưng. Nhưng sau khi ta trở về, khế hồn sư xuất hiện, lại cho ta thấy ánh dạng đông. Mục Ân đột nhiên nhìn Vương Phong. Ánh dạng đông, hai chữ này không hề tầm thường. Ngươi hiểu rõ khế hồn sư lắm sao? Vương Phong hỏi. Không tính là hiểu hết, nhưng những gì ta biết, chỉ riêng việc kết hợp với hồn thú thôi cũng đủ rồi. Mục Ân trầm giọng nói. Là người từng ra chiến với sinh vật ám ma giới, hắn biết việc dựa vào sức người để chống cự là vô cùng khó khăn. Nhưng việc hợp tác với hồn thú lại khác. Nhìn xa trông rộng, Vương Phong nói. Ngươi chỉ thấy được tầng thứ nhất của khế hồn sư. Ngươi nghĩ khế hồn sư chỉ có tầng thứ hai. Nhưng thực tế, ngươi không biết tác dụng của khế hồn sư ở tầng thứ năm. Mục Ân, Mô Thiếu Chiết và những người khác bên cạnh đều xấu hổ. Tiểu khen ngợi này, hắn có phải đang cướp lời của Mục Lão không? Còn có tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ năm là sao? Ngày mai ta sẽ có một bài giảng chi tiết về khế hồn sư. Vương Phong trầm ngâm nói. Lúc đó sẽ nói cùng lúc. Bây giờ nói riêng lẻ. ta không muốn nói lại lần nữa. Yên tâm, chuyện ám ma giới, tà hồn thú, ta sẽ không tiết lộ. Nói xong, Vông Phong rời đi. Mục An sững sờ nhìn theo. Hắn thật sự thú vị. Huyền Tử ha ha cười vài tiếng. Mục lão, vậy chúng ta ngày mai cũng đi nghe bài giảng. Mục An trầm ngâm hồi lâu, nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Trương Nhạc Huyên và những người khác đều ngạc nhiên. Mục lão, hôm nay người lại bình tĩnh lạ thường. Hiếm khi thấy người nhẫn nại với một người đến mức này. Tiền Đa Đa hơi tò mò. Mục An là người có thân phận gì chứ? Cường giả đứng đầu thế gian. Tuyệt thế đấu là cấp 99. Có thể sánh ngang với hắn. Số lượng không quá hai chữ số. Thậm chí còn mạnh hơn hắn. Hắn sao lại dễ dàng tha thứ một người bất kính như vậy? Có lẽ là coi trọng đối phương. Nhưng dù có coi trọng đối phương, vị lão giả chấp trưởng hải thần các mấy chục năm này cũng chẳng có tính khí tốt như vậy. Mục Ân liếc mắt nhìn Huyền Tử. Nhạc Hiên, ngươi đi trước đi. Ngày mai chuẩn bị một chút. Xem hắn định nói gì. Mấy vị lão già chúng ta ở lại. Trương Nhạc Huyên lập tức cáo lui. Trong hải thần các rộng lớn, chỉ còn lại Mục Ân, Huyền Tử, Ngôn Thiếu Chiết, Tiền Đa Đa và vài vị lão già khác. Lần này chúng ta đến Võ Hồn Cung Trung Ương. Trước khi hành động, sẽ mở một cuộc họp. Huyền Tử đột nhiên nói. Bình thường ta và Mục lão sẽ không đến Võ Hồn Cung Trung Ương dự họp. Mấy chục năm nay chưa từng có lần nào. Chúng ta không can thiệp vào việc chính sự của liên bang. Chỉ vì tình hình lần này đặc biệt, nên mới đến Võ Hồn Cung họp. Vì thế, ta và Mục lão lại được thấy pho tượng của Bạch Y Giáo Tông, nhân vật huyền thoại tiền thân của liên bang, ở Võ Hồn Cung Trung Ương. Nghe vậy, Môn Thiếu Chiết và những người khác hơi sững sờ. Các ngươi đều biết, Bạch Y Giáo Tông có thân phận hiển hách, nhưng pho tượng trên thế gian đều không hoàn chỉnh. Chỉ có tổng bộ liên bang mới có một pho tượng nguyên vẹn ban đầu. Các ngươi biết Bạch Y Giáo Tông trông như thế nào không? Huyền Tử chỉ về phía bên ngoài, nơi Vương Phong biến mất, giống hệt hắn. Vừa dứt lời, những người có mặt đều sửng sốt kinh ngạc. Ngày hôm sau, Sử Lai Khắc học viện náo nhiệt khác thường. Mới hơn 10 tiếng kể từ cuộc so đấu tam viện giao lưu ngày hôm trước, hình ảnh trận đấu vẫn còn đọng lại trong đầu nhiều học sinh. Sự tò mò, tưởng tượng, khát vọng về khế hồn sư dường như đang dần lên men. Hôm nay, vị lão sư bí ẩn Vương Phong sẽ mở một buổi giảng công khai tại học viện, giải thích cặn kẽ mọi thứ liên quan đến phế hồn sư. Buổi học này, thầy cô và học sinh cả trong và ngoài viện đều tham gia. Lão sư giảng xong buổi này rồi đi. Ôi, không được nhìn thấy dung nhan của lão sư nữa. Về sau làm sao mà sống đây? Tiêu Tiêu thở dài. Ta thiếu tinh thần lương thực rồi. Tha sắp chết mất. Ngươi có thể nhìn ta mà. Vương Đông cười hì hì. Ta cũng rất đẹp trai. Cũng có thể làm tinh thần lương thực của Tiêu Tiêu. Thôi đây, nhìn ngươi còn không bằng nhìn ta. Tiêu Tiêu nói. Thật ra, tự nguyện cũng là một cách điều chỉnh tinh thần. Không nhất thiết phải soi gương nhiều. Có ích cho việc nhận biết bản thân rõ ràng. Vương Đông, danh ngôn đấy nha. Hoắc Vũ Hạo cười khanh khách. Nhưng mà, hôm nay người đông thật đấy. Nơi giảng bài là quảng trường trung tâm Sử Lai Khắc Học Viện. Quảng trường trung tâm là sân huấn luyện của Sử Lai Khắc Học Viện, từng dùng cho học viên luyện tập đối kháng và huấn luyện cơ bản. Sân trường rộng lớn, có thể chứa mấy vạn người. Nhưng thực tế, tổng số học sinh của Sử Lai Khắc Học Viện cũng chưa đến vạn. Ngoại viện chỉ vài ngàn người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viện còn ít hơn, chỉ hơn ngàn người mà thôi. Hôm nay, hiếm hoi cả học viện tập trung tại sân rộng này. Vậy mà không hề thấy chen chúc. Này Rollerin, ngươi xem, đó là Nam Nam tỷ kìa. Nàng cũng đến. Tư Tiêu vẫy tay về phía trước. Nam Nam tỷ. Từ xa, thiếu nữ quay đầu lại, nhìn Hoắc Vũ Hạo và những người khác. Trên mặt nở nụ cười tươi tắn. Các ngươi ngày hôm qua thi đấu rất đặc sắc đấy. Giàn Nam Nam cười nói. Ta xem đến xem mê luôn. Thật sao? Vương Đông cười hì hì. Chẳng lẽ là xem thầy xem đến xem mê chứ? Giang Nam Nam mặt hơi đỏ, lắc đầu. Không phải, Kevin. Là trận đấu của các ngươi. Bởi vì thực lực các ngươi không hề kém so với ta. Khi thế thi đấu của các ngươi lại có thể khiến nhiều người cộng hưởng. Đổi lại người khác thì chưa chắc được. Đúng thế. Vương Đông gật đầu. Họ là học sinh ngoại viện, lại còn là tân sinh. Nhưng thực lực lại đại diện cho rất nhiều người trong ngoại viện. Người đến đông quá. Nhiều thầy đến thế này. Hòa Thái đầu chỉ về phía xa. Ngươi xem kìa. Cả thầy hồn đạo hệ cũng đến. Hình như còn có cả thầy nội viện nữa. Xem ra học viện rất coi trọng đấy. Chắc là trận đấu ngày hôm qua đã tạo nên hiệu quả. Học viện bắt đầu chính thức công nhận khế hồn sư rồi. Thầy nội viện, phần lớn là hồn đấu la. Thậm chí còn có cả phong hào đấu la. Giống như các lão sư khác cũng nhận đệ tử. Nhưng đó chỉ là cá nhân. Việc thầy nội viện xuất hiện có nghĩa là học viện đã chính thức coi trọng việc này. Không chỉ có thầy nội viện đâu. Từ xa, Đường Nhã và Bối Bối đi tới. Cười nói, hôm nay, ngay cả các trưởng lão hải thần các cũng đến. Chỉ là họ đang ở trên trời thôi. Đường Nhã chỉ lên trời. Quả nhiên có vài bóng người đang lơ lửng giữa không trung. Thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo và những người khác càng thêm kinh ngạc. Các trưởng lão hải thần các, đó là những cường giả phong hào đấu la thực sự. Họ chỉ mới gặp qua viện trưởng Ngôn Thiếu Chiết và Tiền Đa Đa mà thôi. Nói đến mới nhớ, con chuột nhỏ, hôm qua xem các ngươi thi đấu xong, tha liền muốn bảo Bối Bối đi cùng ta đến hồn thú xâm lâm bắt hồn thú. Tiếc quá, học viện lại ban bố lệnh cấm. Nói là gần đây hồn thú xâm lâm có thể có tà hồn thú nổi loạn, không cho phép chúng ta tự tiện vào. Đường Nhã vẻ mặt tiếc nuối nói. Thực ra, cũng không ít người có suy nghĩ như nàng. Vấp cái gì? Hôm nay cứ nghe Vương Tiền Bối giảng bài cho kỹ, hiểu rõ khế hồn sư rồi, chúng ta sẽ có cơ hội. Bối Bối cười nói. Đúng thế, cái đầu chọc kia, hình như tên là Hòa Thái Đầu. Nói thật, từ tinh tê nghiêu của ngươi mà cho ta thì tốt biết mấy. Từ sau lưng Bối Bối, Từ Tam Thạch đi tới, đầy vẻ ngưỡng mộ nói. Ngươi, Hòa Thái Đầu lướt Từ Tam Thạch một cái, thấy thân hình hắn vạm vỡ, có phần giống mình, nhưng biết đây là một nhân vật nổi tiếng, liền lắc đầu nói. Không được, Từ tinh tê như không thích hợp làm khế hồn thú đầu tiên của ngươi. Sao lại không thích hợp? Từ Tam Thạch ngạc nhiên hỏi. Võ hồn của ta là Huyền Vũ, là một trong những võ hồn phòng ngự mạnh nhất lục địa. Từ tinh tê như vốn phòng ngự mạnh mẽ, nhất định là thích hợp nhất với ta. Hòa Thái Đầu cười cười. Chính vì võ hồn của ngươi có phòng ngự cực mạnh, nên Từ tinh tê như càng không thích hợp làm khế hồn thú của ngươi. Đối với ngươi, Từ tinh tê như chỉ tăng cường phòng ngự, xem như là rong thêm hoa lá cành mà thôi. Ngươi cần chọn. Từ Tam Thạch sửng sốt, vô thức hỏi. Vì sao? Lúc này, một đoàn người đi tới trung tâm quảng trường. Rất nhiều người, nhưng không hề hỗn loạn, ngược lại rất trật tự. Tiếng xì xào bàn tán vang lên. Trên đài cao, đặt một thiết bị khuếch đại âm thanh đặc biệt hồn đạo khí, có khả năng truyền âm thanh đến khắp quảng trường. Rất nhanh, tiếng bàn tán im bặt. Lão sư tới rồi, chờ chút nữa các ngươi sẽ biết tại sao. Hòa Thái Đầu hít một hơi thật sâu. Một bóng người từ xa chậm rãi bước đến đài cao. Có thể nói, tất cả học sinh Sử Lai Khắc học viện đều có mặt ở đây. Hơn vạn ánh mắt đổ dồn. Vương Phong thong thả bước lên đài. Là người đã trải qua biết bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, Vương Phong vẫn rất điềm tĩnh. Tuy nhiên, cảnh tượng này lại là lần đầu tiên. Đến trước hồn đạo khí, Vương Phong nhìn xuống gần vạn học viên phía dưới. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Nếu nói Hoắc Vũ Hạo và những người của hắn là thế hệ khế hồn sư đầu tiên, thì những học viên này chính là thế hệ khế hồn sư kế tiếp. Sau khi Sử Lai Khắc học viện tiếp nhận việc đào tạo khế hồn sư và nổi danh, nhiều nhất một năm nữa, toàn bộ lục địa sẽ xuất hiện vô số khế hồn sư. Thêm nữa, các thầy giáo bộ môn hồn đạo còn sử dụng hồn đạo khí ghi hình đặc chế để ghi lại buổi học này. Lên sân khấu, Vương Phong chỉ nghe thấy tiếng gió thoảng. Phía dưới rất yên tĩnh. Vương Phong trầm ngâm 3 giây rồi chậm rãi nói. Có ai có thể cho ta biết điều quan trọng nhất đối với một hồn sư là gì? Dưới sân im lặng rất lâu, một học viên đứng lên, dõng dạc trả lời. Đối với chúng ta hồn sư, có rất nhiều điều quan trọng. Ví dụ như võ hồn, một võ hồn tốt có thể phát huy sức mạnh khó tưởng tượng. Chất lượng võ hồn, cùng với thiên phú tu luyện của chúng ta, tên thiên hồn lực đều rất quan trọng. Nhưng tôi cho rằng, quan trọng nhất là hồn hoàn. Không có hồn hoàn, chúng ta không thể thăng cấp. Dù thiên phú có tốt đến đâu cũng vậy. Không có hồn hoàn, chúng ta thiếu hồn kỹ. Không có hồn hoàn, chúng ta không thể tự nâng cao bản thân. Vương Phong cười cười nói. Nói không sai, võ hồn rất quan trọng. Nhưng đối với hồn sư mà nói, hồn hoàn lại là quan trọng nhất. Vậy hồn hoàn bắt nguồn từ đâu? Đương nhiên là hồn thú. Còn phải hỏi nữa à? Phía dưới vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Đúng vậy, nụ cười trên mặt Vương Phong biến mất. Hồn hoàn bắt nguồn từ hồn thú. Vậy nên ta muốn hỏi. Ngoài ra thì sao? Không có ai trả lời. Hoặc là nói. Không ai trả lời được. Mọi người nhìn nhau. Ngoài ra, thì không có cách nào khác để thu được hồn hoàn. Vương Phong tiếp tục. Vậy ta hỏi lại. Có ai tính toán xem, một con hồn thú vừa mới sinh ra, cần bao lâu để tu luyện đến cấp độ 10 năm, 100 năm, 1000 năm? Điều này không khó trả lời. Dựa trên nghiên cứu của giới hồn sư liên bang về hồn thú, cách đây ngàn năm, một học giả nghiên cứu hồn thú đã phát hiện, một con hồn thú yếu nhất vừa mới sinh ra, cần gần 10 năm để tu luyện đến cấp độ 10 năm. Một học viên đeo kính đứng lên, trầm giọng nói, cấp độ 100 năm ít nhất cần gần 90 năm. cấp độ 1.000 năm ít nhất cần hơn 700 năm. Vị học giả đó tên là Đạt Nhĩ Luân. Ông đã đề xuất lý thuyết hồn thú tiến hóa. Vương Phong vỗ tay. Những học sinh này quả là uyên bác. Tôi tin mọi người đều hiểu ý tôi muốn nói rồi chứ. Vương Phong nhìn về phía mọi người. Đối với hồn sư mà nói, điều quan trọng nhất là hồn hoàn. Hồn hoàn xuất phát từ hồn thú, mà thời gian tu luyện của hồn thú chậm hơn con người rất nhiều. Có ai biết, cách đây 5.000 năm, trung bình một hồn sư của nhân loại có bao nhiêu vòng hồn hoàn? Khái niệm bình quân hồn hoàn khá đặc thù. Nó đại diện cho sức mạnh tổng thể của toàn bộ giới hồn sư trên lục địa. Vạn năm trước, khái niệm này chưa hề tồn tại. Nó xuất hiện cách đây 5.000 năm, do một vị lãnh tụ liên bang đề xuất. Vị lãnh tụ này muốn thống kê bình quân hồn hoàn của toàn bộ giới hồn sư trên lục địa và dùng chỉ số này để đánh giá sức mạnh yếu mạnh của một khu vực hồn sư. Khoảng 7-6 vòng. Một học viên khác giơ tay đáp. 5.000 năm trước, khi khái niệm này mới xuất hiện, đúng vào lúc diễn ra lần năng lượng trừ tịch thứ tư, là một chỉ số. Bình quân hồn hoàn của giới hồn sư không phải là số nguyên. Nó rất chính xác. Sau đó, bình quân hồn hoàn liên tục giảm xuống. Vị học viên đó suy nghĩ một lát. Năm ngoái, bình quân hồn hoàn của giới hồn sư liên bang chỉ có 3-9 vòng. Đây là lần đầu tiên trong gần trăm năm qua, chỉ số này xuống dưới 4 vòng. Chỉ số này thực sự rất có ý nghĩa. Nó đại diện cho cấp độ hồn tôn. Nói cách khác, sức mạnh trung bình của giới hồn sư liên bang cũng ở cấp độ hồn tôn. Điều này thật sự rất đáng kinh ngạc. Phải biết rằng số lượng hồn sư rất rất lớn, mà con số này lại cho thấy sức mạnh trung bình của giới hồn sư liên bang ở cấp thấp. Nếu bình quân hồn hoàn là 4 vòng, thì có nghĩa là sức mạnh trung bình là hồn tông, tổ cấp trung gia hồn sư. Kém không? Một điểm thôi cũng là một trời một vực. Tất nhiên, đây chỉ là bình quân hồn hoàn của toàn bộ liên bang. Còn Sử Lai Khắc học viện của các ngươi, tại sao có thể trở thành học viện số một lục địa? Chính là vì chỉ số bình quân hồn hoàn của học viện là cao nhất. Vô Phong thở dài nói. Tại sao chỉ số bình quân hồn hoàn lại giảm xuống? Nhân loại đang tiến bộ và phát triển. Giới hồn sư của chúng ta cũng vậy. Về lý thuyết, sức mạnh trung bình của chúng ta chỉ nên tăng lên. Tại sao lại giảm xuống? Điều này giống như GDP. Trong điều kiện bình thường, sẽ tăng lên từng năm. Thỉnh thoảng có thể giảm xuống, nhưng xu hướng chung vẫn là tăng. Điều này đại diện cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội. Mọi người im lặng, vì số lượng hồn thú đang giảm mạnh. Vương Phong chậm rãi nói, số lượng hồn thú giảm, hồn sư thu được hồn hoàn chắc chắn sẽ giảm theo. Vì vậy, cho dù giới hồn sư có phát triển thế nào đi nữa, bình quân hồn hoàn vẫn cứ giảm xuống. Bởi vì tốc độ tu luyện của hồn thú không thể nào bằng tốc độ tiêu hao hồn hoàn của hồn sư. Vì vậy, bình quân hồn hoàn là không thể nào tăng lên. Nếu trong vạn năm qua không có năng lượng trừ tịch giúp tăng tốc độ sinh sôi của hồn thú, thì bây giờ bình quân hồn hoàn của liên bang chắc chắn sẽ dưới 2 vòng, thậm chí còn thấp hơn nữa. Không ai phản bác Vương Phong. Ta thường xuyên nghĩ, Vương Phong nhìn mọi người, một ngày nào đó, nếu không còn hồn thú nữa thì sao? Chúng ta, những hồn sư, sẽ đi đâu? Đây có lẽ là vấn đề nan giải đã đeo đẳng giới hồn sư suốt nhiều năm qua. Không ai có thể giải quyết, cũng không thể giải quyết. Giữa không trung, cho dù là Mục Ân đứng đầu hải thần các cùng các vị trưởng lão, hay là học sinh nội viện, ngoại viện, trong lòng ai cũng rõ. Đi đâu? Vương Phong khẽ mỉm cười nói. Hệ thống tu luyện hồn sư là sản phẩm của trí tuệ con người. Điều này không thể phủ nhận, nhưng nó đã không còn phù hợp với thời đại này nữa. Nghe vậy, một học viên đứng dậy hỏi. Từ thầy, chẳng lẽ đây cũng là dự tính ban đầu của khế hồn sư mà thầy sáng tạo ra sao? Mọi người nghiêm nghị, tiên tĩnh. Đây là một thiên cổ nan đề. Từ xưa đến nay, rất nhiều hồn sư đều từng muốn giải quyết, nhưng căn bản không thể. Không có bất kỳ biện pháp nào. Vương Phong biết, điều này là do quy tắc của thế giới này. Con người không thể thay đổi nó. Thần có lẽ có thể, nhưng cũng rất khó. Nay vị lão sư này, chí hướng cao xa, lập ý rộng lớn, sáng tạo ra khế hồn sư, chính là để giải quyết thi cổ nan đề này. Quả là thế. Mục Ân cảm thán. Có người có chí hướng như vậy, trong vạn năm qua, kỳ thực không ít, nhưng thực sự làm được, lại không có. Người này sẽ trở thành tiên phong à? Thực ra, chí hướng lớn lao như vậy, qua nhiều năm vẫn có một số người tài giỏi từng nghĩ đến, muốn giải quyết vấn đề này. Không phải không ai nhìn ra, ngược lại là có không ít người nhận ra, nhưng muốn giải quyết, thực sự quá khó khăn. Dần dà, không ai còn nghĩ đến việc giải quyết vấn đề khó khăn tưởng chừng không thể giải quyết này nữa. Thế mà, lúc này Vương Phong bật cười nói, không phải vậy đâu. Mục đích ban đầu của ta là vì lời hứa với một cô hoái. Ta nói với nàng, khi nàng tỉnh lại, ta sẽ cho nàng thấy nhân loại và hồn thú sẽ không còn chém giết nhau nữa, mà sẽ sống hòa bình với nhau. Nói ra thì xấu hổ, lúc đó chỉ là nói khoác, sau đó đành phải tự mình gánh vác, dù phải khóc cũng phải hoàn thành. Nghe vậy, mọi người sững sờ, rồi không khỏi bật cười. Cô gái đó là ai vậy? Tiêu Tiêu ngưỡng mộ nói, là người yêu của lão sư sao? Nàng nhất định rất xinh đẹp à? Không thì làm sao lão sư lại hứa hẹn với một cô gái điều không tưởng như vậy? Cô gái này, chẳng lẽ không phải người à? Vương Đông rất nhạy cảm. Chẳng lẽ là một hồn thú? Lão sư vì lý do này nên mới hứa hẹn như vậy. Trời ơi, nếu thật như vậy, chẳng phải lão sư? Điều này sao có thể? Cái này, mấy người còn lại im lặng. Thực ra, hồn thú cũng là sinh mệnh. Hoa Thái Đầu do dự, càng lở cùng Tử Tinh Tê Ngưu. Ta càng cảm nhận được sự vĩ đại của sinh mệnh này. Hồn thú cũng như ta, là sinh mệnh. Cho dù yêu nhau, cũng không phải là không thể chấp nhận. Huống hồ, lão sư đã thực sự sáng tạo ra khế hồn sư để hoàn thành lời hứa đó. Ta cũng thấy vậy. Tiêu Tiêu gật đầu. Nghe nói những hồn thú trăm nghìn năm tuổi có thể hóa thành người, không khác gì nhân loại chúng ta. Huống hồ, vợ của tổ tiên Đường Tam cũng là hồn thú mà. Ta, thế thì không sao. Vương Đông ngẩn người, vật đầu. Mọi người, lúc này, trên đài, tiếng cười dần lắng xuống. Vương Phong cũng hơi xúc động, vì những lời này là sự thật, không có chút thêm bớt nào. Trước kia hắn thực sự vì lời hứa với Tuyết Đế, nên trong vạn năm lĩnh ngộ ấy, mới nghĩ ra khế hồn sư, phương pháp giải quyết hoàn hảo này. Mà nguồn cảm hứng đó đương nhiên bắt nguồn từ một bộ anime nào đó của kiếp trước, bảo bối có thể mộng. Vì thế, Vương Phong hiện giờ cũng hơi tò mò. Tuyết Đế đã tỉnh chưa? Hắn hy vọng là chưa. Nếu tỉnh lại mà thấy thế giới vẫn không thay đổi, chắc chắn sẽ nghĩ hắn lừa mình. Vương Phong thấy thật xấu hổ. Nếu ngay cả lời hứa với một người con gái cũng không làm được, thì quá kém cỏi rồi. Nghĩ đến đây, Vương Phong nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói. Tuy nhiên, giải quyết thiên cổ nan đề này không phải dự tính ban đầu của ta, nhưng là mục đích cuối cùng của việc ta sáng tạo ra khế hồn sư. Ta đã nói, hồn sư là tinh hoa trí tuệ của tổ tiên nhân loại, nhưng đã lạc hậu thời đại. Vật lạc hậu thời đại thì cần phải thay đổi, tiến bộ, chứ không phải mãi bảo thủ. Nếu không sớm muộn gì, chúng ta hồn sư sẽ biến mất khỏi lịch sử. Vương Phong mỉm cười, dừng lại vài giây, giọng nói vang vọng khắp hội trường. Vì vậy, tiếp theo, ta sẽ nói kỹ cho các ngươi biết, khế hồn sư là gì. Toàn trường nhất thời nghiêm túc. Theo từng lời của Vương Phong, tâm trạng và sự tò mò của mọi người dần được khơi gợi. Bài giảng này đủ để lưu danh sử sách, và đang đến hồi cao trào. Khế hồn sư là gì? Vương Phong vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn hắn. Ngay cả nhóm Hốc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ. Họ đã làm khế hồn sư được vài ngày rồi, nhưng càng tìm hiểu, càng thấy nó không đơn giản như họ tưởng. Một hai câu khó mà giải thích hết. Khế ở đây chỉ sinh mệnh hồn khế, một loại khí ước kết nối hồn sư và hồn thú. Đó cũng chính là hạch tâm của khế hồn sư. Vương Phong nhìn về phía xa. Khế hồn sư là phương thức tu luyện mà hồn sư và hồn thú cùng nhau trưởng thành sau khi ký kết khế ước, bao gồm việc nuôi dưỡng, lựa chọn và chung sống với hồn thú, vân vân. Trước hết, ta nói về ưu điểm của khế hồn sư. Vương Phong nói thẳng vào vấn đề. Ưu điểm quan trọng nhất là hồn thú sẽ không tiêu vong. Khế hồn sư có thể giữ được nó mãi mãi, không bị giới hạn trong hồn hoàn. Tiếp theo là những ưu điểm các ngươi đã thấy. Hồn sư sẽ được hỗ trợ, sức mạnh cá nhân tăng lên đáng kể, và an toàn được đảm bảo. Nhưng đó chỉ là những ưu điểm các ngươi đã thấy. Vương Phong liếc nhìn Mục Ân và những người khác trên không trung. Thực tế, còn có những ưu điểm nào nữa? Vương Phong nhìn về phía người học viên lúc nãy đã đề cập đến Đạt Nhĩ Luân và thuyết tiến hóa hồn thú. Ngươi vừa nói, ngàn năm trước, một học giả Đạt Nhĩ Luân đã nghiên cứu về việc tu luyện của hồn thú. Một hồn thú yếu nhất mới sinh ra, muốn đạt tới tu vi 10 năm, thường cần gần 10 năm. Tu vi trăm năm cần gần 90 năm. Tu vi ngàn năm cần ít nhất 700 năm trở lên. Lý luận này rõ ràng dựa trên các thí nghiệm và nghiên cứu của Đạt Nhĩ Luân. Kết luận này rất thú vị. Hồn thú mới sinh, tu vi 10 năm cần 10 năm, tu vi trăm năm cần 90 năm, tu vi ngàn năm cần ít nhất 700 năm. Vương Phong hỏi, ngươi giải thích thế nào về điều này? Tu vi thực tế của hồn thú có vẻ như đang rút ngắn dần. Vị học viên đó đáp, theo thuyết tiến hóa hồn thú của Đạt Nhĩ Luân, ông ấy cho rằng hồn thú mới sinh có linh trí rất thấp, chỉ như trẻ 1-2 tuổi. Chúng không tự tu luyện được, chỉ có thể dựa vào bản năng hấp thụ nguyên khí trời đất. Vì vậy, tu vi 10 năm cần 10 năm. Sau khi trưởng thành dần dần, đến khi được vài chục năm tuổi, linh trí tăng lên, tốc độ tu luyện cũng tăng theo. Chúng không còn chỉ dựa vào bản năng, mà có sự chủ động. Tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Vì vậy, tu vi trăm năm chỉ cần 90 năm. Đến khi được hơn trăm năm tuổi, linh trí tương đương với trẻ 3-4 tuổi. Tốc độ tu luyện lại tăng lên nữa. Tốc độ tu luyện của hồn thú tăng lên cho đến trước khi đạt tới tu vi vạn năm. Vì vậy, tu vi ngàn năm chỉ cần 700 năm. Tu vi vạn năm chỉ cần vài ngàn năm. Nghiên cứu của Đạt Nhĩ Lân khá khoa học. Có thể nói, phần lớn hồn thú đều như vậy. Đúng vậy, vạn năm trước, tốc độ tu luyện của hồn thú bị ảnh hưởng bởi linh trí. Vương Phong chậm rãi nói, thân thể hồn thú mạnh hơn con người chúng ta. Chúng có thể hấp thụ nhiều nguyên khí trời đất hơn. Nhưng linh trí lại cản trở việc tu luyện của chúng. Tuổi thọ của hồn thú vấp nhiều lần con người, nên thời kỳ trưởng thành của chúng rất chậm, khiến cho việc khai hóa linh trí của chúng vô cùng khó khăn. Vì vậy, dù tốc độ tu luyện của hồn thú tăng lên, nhưng vẫn rất chậm so với con người. Con người 6 tuổi đã có thể tu luyện sau khi thức tỉnh võ hồn, thậm chí có thể tu luyện trước đó nữa. Sự chênh lệch quá lớn, mà hồn thú tầm thường vạn năm tuổi, linh trí chỉ tương đương với trẻ em nhân loại khoảng 10 tuổi. Chỉ có hồn thú cao cấp, tu vi gần trăm nghìn năm, mới thực sự có thể sánh ngang với con người về mặt trí tuệ. Nhưng hồn thú 10 vạn năm tuổi trở lên thì sao? Ít nhất là như thế nào? Linh trí là yếu tố then chốt trong tu luyện của hồn thú. Giống như Long Tả hiện tại, hắn chiếm hữu thân thể Nham Nham Long. Tại sao tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy? Ngoài những yếu tố khác, chủ yếu là linh hồn hắn là một hồn thú đã tu luyện hàng trăm triệu năm. Kinh nghiệm tu luyện vô cùng phong phú. Bản thân Nham Nham Long tư chất không cao, nhưng có thêm tinh huyết của Vương Phong thì khác hẳn. Tư chất của Nham Nham Long được nâng cao, cộng thêm linh hồn Long Tả, tốc độ tu luyện đương nhiên như diều gặp gió. Quy tắc của sinh mệnh hồn khế chính là hồ sư dâng hiến một phần linh hồn lực và tinh huyết cho hồn thú, giúp mở rộng linh trí của chúng. Vương Phong nói ra quy tắc cốt lõi này. Lời vừa dứt, quả nhiên đúng như vậy. Cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc. Linh hồn lực liên quan đến linh hồn của hồn sư, từ trước đến nay ít có nghiên cứu, bởi vì rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người không ngờ sinh mệnh hồn khế lại liên quan đến linh hồn con người. Hơn nữa, không ngờ sinh mệnh hồn khế lại dùng cách này để nâng cao linh trí của hồn thú. Tuổi thọ và giai đoạn trưởng thành của hồn sư và hồn thú hoàn toàn khác biệt. Một khi trở thành đồng bạn, tốc độ tu luyện của hồn thú khó lòng đuổi kịp hồn sư. Nhưng sau khi linh trí được khai mở thì khác. Vương Phong mỉm cười. Đồng thời, hồn sư có thể chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình, giúp hồn thú được bồi dưỡng kỹ càng. Điều này sẽ nâng cao đáng kể tốc độ tu luyện của hồn thú. Trong trường hợp này, tốc độ tu luyện của hồn thú có thể đuổi kịp hồn sư, mà không bị bỏ xa quá nhiều về sức chiến đấu. Mọi người trầm mặc, dường như đang tiêu hóa sự rung động mà quy tắc này mang lại. Lâu lắm, một học viên đứng dậy, thắc mắc hỏi. Tư thầy, như vậy, chúng ta hồn sư có phải thiệt thòi quá không? Phải biết, dù là linh hồn lực hay tinh huyết, nhất là linh hồn lực, rất dễ ảnh hưởng đến bản thân. Ví dụ như gây ra thiếu hụt gì đó, thiếu hụt linh hồn, hay là thiếu hụt trên cơ thể. Câu hỏi hay. Vương Phong gật đầu. Nếu chỉ cho đi linh hồn lực và tinh huyết một chiều, chúng ta hồn sư quả thật sẽ bị thiếu hụt nhiều thứ. Linh hồn lực của con người làm sao có thể tùy tiện cho người khác? Thông thường, hồn sư bị thương linh hồn, nhẹ thì cũng phải tĩnh dưỡng vài tháng, chưa chắc đã hồi phục. Nặng thì càng rắc rối, hậu quả khó lường. Nhưng đây không phải là một chiều. Vương Phong chậm rãi nói, sinh mệnh hồn khế là sự bình đẳng. Hồn thú và con người ký kết quan hệ đồng bạn, không ai là chủ nhân của ai, phải có sự chấp nhận của cả hai bên. Sinh mệnh đều có ý thức. Vì vậy, trong sinh mệnh hồn khế, khi chúng ta cho hồn thú một phần linh hồn lực và tinh huyết của mình, hồn thú cũng phải cho chúng ta tuổi thọ của chúng, tức là sức mạnh sinh mệnh và cả lực lượng hồn hoàn. Nghe vậy, mọi người đều sáng mắt ra. Sức mạnh sinh mệnh? Vị học viên kia tò mò hỏi. Đúng vậy, Vương Phong bình tĩnh nói. Sức mạnh sinh mệnh mà hồn thú ban cho có thể nâng cao tư chất của hồn sư, tức là cấp độ tiên thiên hồn lực. Đương nhiên không loại trừ khả năng sức mạnh sinh mệnh này sẽ khiến võ hồn đột biến và mạnh lên. Tư chất, tiên thiên hồn lực đẳng cấp, chỉ mấy chữ này thôi cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc. Tiên thiên hồn lực đẳng cấp chính là biểu hiện trực quan nhất về tư chất của một hồn sư. Hiện nay, muốn nâng cao tiên thiên hồn lực đẳng cấp, phần lớn phải nhờ vào thiên tài địa bảo hoặc những loại đan dược hiếm có đắt đỏ, mà số lần sử dụng lại bị hạn chế. Ngoại trừ những thứ đó ra, thì gần như không còn cách nào khác. Nhưng sinh mệnh hồn khế lại làm được điều đó. Hồn thú dâng hiến sinh mệnh chi lực, dưới tác dụng của hồn khế, có thể nâng cao tư chất của hồn sư. Điểm này, đối với các hồn sư mà nói, quả thực là một sự nâng cấp không thể tưởng tượng nổi. Thực ra, nhóm khế hồn sư đầu tiên, như Hoắc Vũ Hạo và những người khác, đã cảm nhận rõ điều này. Rất đơn giản, đó là tốc độ tu luyện được tăng lên đáng kể. Hơn nữa, Tiên thiên hồn lực đẳng cấp ở một mức độ nào đó quyết định giới hạn cao nhất của hồn sư. Ví dụ như Ren, những hồn sư chỉ có cấp 1 hoặc cấp 2 tiên thiên hồn lực. Cả đời có lẽ chỉ đạt tới cấp 40 cũng đã là may mắn lắm rồi. Đây chính là sinh mệnh hồn khế. Giữa không trung, Mục An cùng những người khác khẽ thở dài. Không ngờ, khế hồn sư lại lợi hại như vậy. Thật là một sinh mệnh hồn khế tuyệt vời. Nó giống như dùng ưu điểm của hai bên để bù đắp nhược điểm cho nhau. Không trách khế hồn sư lại mạnh như vậy. Không trách hồn thú của hắn chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có thể trưởng thành thành vạn năm hồn thú. Một con vạn năm hồn thú bình thường, theo bách tu luyện thông thường, ít nhất cũng phải 2-3 nghìn năm trở lên. Tuy rằng hiện nay, dưới thời đại năng lượng dồi dào, tốc độ tu luyện đã tăng lên rất nhiều, nhưng ít nhất cũng phải hơn nghìn năm. Hiện nay, số lượng hồn thú tuy nhiều hơn vạn năm trước rất nhiều, nhưng đáng nói là số lượng hồn sư hiện nay còn gấp nhiều lần so với vạn năm trước. Dựa theo tốc độ của ngươi, ngươi dưỡng và tu luyện nhanh như vậy, chỉ trong một năm đã có thể trở thành vạn năm hồn thú. Cho dù là do Long Tà có đặc điểm riêng, thì những con hồn thú khác trong 2-3 năm cũng có thể trở thành vạn năm hồn thú. Trên thực tế, sau khi hồn thú dâng hiến sinh mệnh lực, tuổi thọ của chúng chắc chắn sẽ giảm xuống. Nhưng chỉ cần tu vi càng cao, thì chút tổn thất tuổi thọ này cũng chẳng đáng kể. Hồn sư cũng vậy. Sau khi dâng hiến linh hồn chi lực, linh hồn của họ sẽ có phần suy yếu. Nhưng theo cấp bậc hồn lực tăng lên, linh hồn tự nhiên càng mạnh mẽ. Vấn đề này tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Nếu một hồn sư không nâng cao, không mạnh mẽ hơn, mà chỉ muốn dựa vào ký kết hồn khế để liên tục nâng cao tư chất bản thân, thì sẽ không ký kết được mấy con hồn thú, mà lại chết vì linh hồn quá yếu. Tất cả đều là sự cân bằng. Đây là quy luật của sinh mệnh hồn khế. Vương Phong đương nhiên không giấu giếm, nói thẳng ra. Nhưng so sánh lại, mọi người lại chẳng hề để tâm. Bởi vì sức mạnh mà sinh mệnh hồn khế mang lại thực sự quá mạnh mẽ. Nói tiếp về hồn hoàn, đây cũng là ưu điểm lớn thứ hai và là lõi của sinh mệnh hồn khế. Vương Phong tiếp tục nói. Nói xong, Vương Phong liền thi triển hồn hoàn của mình. Hai vòng hồn hoàn màu đen, giống hệt nhau, nhưng vượt xa giới hạn tuổi thọ của hồn hoàn thứ nhất và thứ hai mà Liên bang đã từng ghi nhận. Ai hiểu ta đều biết. Hơn 4 tháng trước, khi ta mới tới, hồn hoàn của ta chỉ có màu tím nhạt. Vương Phong chậm rãi nói. Cho nên, điểm mấu chốt thứ hai của sinh mệnh hồn khế chính là hồn hoàn có thể tăng lên. Hồn hoàn không còn cố định màu sắc và cấp bậc, mà sẽ thay đổi theo sự trưởng thành của khế hồn thú. Lời này vừa nói ra, trong chốc lát, toàn bộ quảng trường trở nên im lặng. Hầu hết mọi người đều thoáng nghĩ đến một điều. Vượt thời đại cải biến, một sự thay đổi thực sự vượt thời đại. Hồn hoàn có ý nghĩa gì? Như Vương Phong đã nói, hồn hoàn đối với hồn sư vô cùng quan trọng. Nó không chỉ giúp hồn sư đột phá cảnh giới, mà còn là biểu tượng và đại diện cho sức mạnh. Một hồn đế sở hữu 6 hồn hoàn 100.05 thậm chí còn mạnh hơn cả một phong hào đấu la 9 vòng sở hữu hồn hoàn vạn năm. Đây chính là nền tảng cho việc hồn sư vượt cấp thách đấu. Thực tế, ngoại trừ một vài vị tổ tiên và vài nhân vật huyền thoại hiếm hoi trong suốt 10.000 năm qua, hầu như không ai sở hữu hơn 5 hồn hoàn 100.05. Nhưng giờ đây, khả năng tăng cấp hồn hoàn chắc chắn sẽ thực sự thay đổi thời đại này, thay đổi sức mạnh của toàn bộ các hồn sư trên lục địa. Hồn hoàn có thể tăng cấp. Mục Ân và những người khác đều kinh ngạc. Đây là điều họ không ngờ tới. Quá sức tưởng tượng, hồn hoàn khó tăng cấp đến nhường nào. Đối với hồn sư bình thường, về cơ bản là không thể. Điều này có ý nghĩa gì? Những lão già của Hải Thần Các, đứng đầu là Mục Ân, đều hiểu rõ. Nếu thật sự như vậy, tương lai, sức mạnh của hồn sư chắc chắn sẽ được nâng cao rộng rãi. Đối mặt với ám ma giới, việc chống cự cũng không phải là không thể. Huyền Tử không thể tin nổi. Tôi tắc cốt lõi này thật đáng sợ. Còn kinh khủng hơn cả việc nâng cao tố chất hồn sư trước đây. Ngôn Thiếu Trích cũng vô cùng kinh hãi. Đây chính là lý do hồn hoàn thứ nhất và thứ hai của hắn là hồn hoàn vạn năm phải không? Tiền Đa Đa suy nghĩ. Những đứa trẻ nó, sức mạnh của chúng mạnh mẽ. Nhất là Hoắc Vũ Hạo. Hồn hoàn của hắn liên tục mạnh lên. Hôm qua khi đấu đội, nó còn có chút ánh tín. Hồn hoàn có nghĩa là có thể nâng cao tố chất thể chất và các khả năng khác của hồn sư. Nó không chỉ đơn giản là giúp hồn sư đột phá cảnh giới. Hồn hoàn liên tục tăng cấp, các khả năng của hồn sư cũng sẽ được nâng cao. Đây chính là lý do tại sao một hồn đế sở hữu 6 hồn hoàn 100.05 lại mạnh hơn cả một phong hào đấu la 9 vòng. Khế hồn sư là nghề nghiệp mà hồn sư và hồn thú cùng nhau trưởng thành. Ta nói cùng nhau trưởng thành, chính là ý đó. Chứ không đơn giản chỉ là sức mạnh tăng lên. Vương Phong tiếp tục nói. Sau khi ký kết sinh bệnh hồn khế, hồn thú sẽ chủ động cung cấp cho chúng ta hồn hoàn. Hồn hoàn là sự ngưng tụ sức mạnh của hồn thú. Sức mạnh của hồn thú bắt nguồn từ hồn hoàn. Vì vậy, sau khi chúng ta ký kết sinh mệnh hồn khế, hồn thú sẽ cùng chúng ta cùng nhịp thở. Khả năng tăng cấp của hồn hoàn cũng là dấu hiệu trưởng thành của hồn thú. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí 100 năm. Cảm giác đắm chìm và thành tựu này là điều mà chỉ giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàn không có được. Đồng thời, hồn thú ký kết sinh mệnh hồn khế. Khi đạt đến tu vi vạn năm, cũng có thể cung cấp cho chúng ta hồn hoàn thứ hai. Vương Phong chỉ vào hồn hoàn trên người mình, nói, hồn thú của ta khá đặc biệt. Vừa đạt đến vạn năm đã có thể cung cấp cho ta hồn hoàn thứ hai. Thông thường, từ 50.05 đến 90.05 cũng có thể cung cấp hồn hoàn thứ hai. Điều này phụ thuộc vào độ phù hợp giữa hồn thú và hồn sư của chúng ta. Nếu ký kết sinh mệnh hồn khế, phát triển đến 100.05 sẽ cung cấp cho chúng ta hồn hoàn thứ ba. Vì vậy, về lý thuyết, khế hồn sư chỉ cần 4 đến 5 hồn thú là đủ. Về lý thuyết thôi, nếu muốn thành thần, 4 đến 5 hồn thú tất nhiên là không đủ. Vương Phong trầm ngâm. Thực ra ông đã tính đến trường hợp khế hồn sư thành thần từ rất lâu rồi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Lấy hắn làm ví dụ, Vương Phong nghĩ rằng việc tu luyện thành thần của khế hồn sư không cần dựa vào thần linh truyền vị, bởi vì mỗi khế hồn sư đạt cấp 90 đều vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên không cần dựa vào thần vị, mà có thể dựa vào thực lực bản thân và khế hồn thú để đạt tới cấp 100, trở thành thần. Dĩ nhiên, những điều này Vương Phong không định nói ra bây giờ. Quá rộng rãi. 4-5 khế hồn thú. Đối với thế giới đấu la hiện nay, sẽ không xảy ra tình trạng cung không đủ cầu, vì số lượng hồn thú hiện tại nhiều hơn cả nhân loại. Tuy nhiên, do tà hồn thú, nên số lượng nhiều đó cũng không đáng kể. Như vậy, có thể giải quyết vấn đề khó khăn trong việc thu hoạch hồn hoàn hiện nay. Mục An trầm ngâm nói, ám ma giới đang rình rập, nhân loại chỉ cần kiên trì 10 năm. Vì chống lại ám ma giới không phải là không thể. Mục Ân vẫn nghĩ quá đơn giản, hoặc nói, quá coi thường ám ma giới. Ít nhất Vương Phong nghĩ vậy. Một hồn thú khi trưởng thành đến 10 vạn năm, ít nhất có thể cung cấp cho hồn sư 3 hồn hoàn. Nhưng hồn hoàn 10 vạn năm không dễ gì nuôi dưỡng được. Theo Vương Phong ước tính, tối đa cũng cần vài chục năm mới có thể. Lưu ý là có thể. Cho nên, đa phần vẫn là dùng hồn thú vạn năm. Mà hồn thú vạn năm có thể cung cấp cho hồn sư 2 hồn hoàn. Coi như giải quyết được vấn đề khó khăn trong việc thu hoạch hồn hoàn trong mấy năm bùng phát tà hồn thú sau này. Khó trách hắn nói ta chỉ thấy được tầng thứ nhất. Mục Ân đột nhiên cười. Hắn nói đúng. Ta chỉ thấy được tầng thứ nhất. Chưa từng nghĩ tới khế hồn sư lại có quy tắc và ưu điểm cốt lõi như thế. Hồn sư đáng lẽ bị đào thải rồi. Chúng ta những lão già này có lẽ là nhóm hồn sư cuối cùng của thời đại này. Mục Ân nở nụ cười. Có chút hoài niệm, có chút cảm khái, và cũng có chút vui mừng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều chìm đắm trong lời nói êm tai của Vương Phong. Đồng thời, đó cũng là hạch tâm thứ ba của sinh mệnh hồn khế. Vương Phong vẫn chưa nói hết, mọi người đều chấn động. Còn Von Higere, chẳng lẽ không ai nghĩ đến sao? Vương Phong nhìn mọi người, không khỏi cười cười. Ta hỏi các ngươi, một hồn thú từ ngàn năm tu luyện đến vạn năm, lẽ nào sẽ không có bất kỳ thay đổi nào sao? Đương nhiên là có. Trong lòng mọi người đồng thanh đáp. Hồn thú bình thường, đừng nói từ ngàn năm đến vạn năm, ngay cả trong khoảng ngàn năm, tu viên Hizoru, hình thể, hình dạng, hình thái, năng lực đều sẽ có thay đổi lớn. Dường như nghe được câu trả lời trong lòng mọi người, Vương Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy, hồn thú sẽ trải qua đủ loại biến đổi trong quá trình tu luyện. Và khi trở thành khế hồn thú, vì có được linh trí và tinh huyết của loài người, cùng với tình cảm ngày càng sâu đậm với hồn sư theo thời gian. Ta hỏi các ngươi hiểu sức mạnh của tình cảm chưa? Đoạn này của Vương Phong thực ra hơi mơ hồ. Từ góc độ của hồn sư, sức mạnh của tình cảm liên quan đến các yếu tố nội tiết tố trong cơ thể sẽ khiến hồn sư phát huy ra một sức mạnh siêu cường nào đó. Chúng ta phải hiểu, hồn thú là sinh mệnh. Vương Phong chậm rãi nói, sinh mệnh mà tự nhiên ban tặng cho hồn thú là một loại sinh mệnh có thể tiến hóa, có thể trưởng thành. Cũng giống như loài người chúng ta. Loài người chúng ta thay đổi vì tình cảm. Trên đời này không có ai vô tình. Bởi vì có tình cảm, chúng ta mới là con người, mới có thể làm chủ thế giới này. Hồn thú cũng là một loại sinh mệnh. Khi linh trí của chúng mở ra, chúng cũng sớm có tình cảm. Sức mạnh của tình cảm sẽ thúc đẩy chúng thay đổi. Sự thay đổi đó chính là Lori, hồn thú tiến hóa. Và đó cũng là hạch tâm thứ ba của sinh mệnh hồn khế. Vương Phong liếc nhìn mọi người. Ngàn năm trước, học giả Đạt Nhĩ Lân đã nghiên cứu về thuyết tiến hóa hồn thú. Quan điểm quan trọng nhất của ông là hồn thú sẽ thay đổi theo thời gian, do tác động của các yếu tố môi trường sinh thái và nhiều yếu tố khác. dẫn đến những thay đổi vô hình. Giống như Mạn Đà La Xà vạn năm trước và vạn năm sau sẽ có sự khác biệt rất lớn. Đồng thời, nó cũng sẽ sinh ra nhiều nhánh khác. Ví dụ như Hắc Mạn Xà, Vana Xà, vân vân. Còn tiến hóa của hồn thú trong sinh mệnh hồn khế bắt nguồn từ tình cảm giữa hồn thú và hồ sư. Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng về sức mạnh, tiến hóa của hồn thú có nghĩa là tầng thứ sinh mệnh của nó đạt tới trạng thái cao hơn. Mọi mặt của hồn thú đều được nâng cao. Sức mạnh, tố chất, trí tuệ đều được cải thiện. Một số hồn thú có huyết mạch đặc thù còn có thể kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn trong huyết mạch và biến đổi. Nhưng tiến hóa hồn thú rất khó. Thông thường phải khoảng vạn năm mới có thể tiến hóa lần đầu tiên. Bởi vì để nuôi dưỡng hồn thú đến vạn năm ít nhất cũng cần hàng vạn năm. Chỉ khi thời gian đủ dài, tình cảm giữa hồn sư và hồn thú mới đủ sâu đậm để ảnh hưởng đến hồn thú. Lần tiến hóa thứ hai càng khó hơn, khoảng 10 vạn năm. Tiến hóa tuy khó khăn, nhưng sự tăng trưởng lại vô cùng lớn. Long Tà là một ví dụ điển hình. Sau vạn năm, một phần huyết mạch trong cơ thể hắn được kích hoạt, mọc thêm cánh và sở hữu khí tức thực sự của long tộc, chân long huyết mạch. Nếu đến 10 vạn năm, Long Tà tiến hóa lần thứ hai, hắn sẽ càng mạnh hơn. Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ, Băng Mỗ Lân Quân sẽ không tiến hóa, vì hiện tại hình thái sống của hắn đã đạt đến đỉnh cao của thế giới này, tương đương với thần thú trong truyền thuyết. Vì vậy, sức mạnh của Băng Mỗ Lân Quân vượt xa sự nhận thức thông thường. Thực ra, hồn thú còn có lần tiến hóa thứ ba, sau trăm vạn năm, đó chính là thành thần, sẽ tiến hóa thêm một lần nữa. Nhưng trường hợp này quá hiếm, Vương Phong thấy không cần thiết phải nói ra. Hãy để cho chúng tự đi khám phá. Không ngoài dự đoán, sự tiến hóa của hồn thú lại một lần nữa làm chấn động mọi người. Vương Phong giải thích rất rõ ràng, tất cả mọi người có mặt đều hiểu được. Vương Phong gọi Long Tà ra. Long Tà kêu hai tiếng. Vương Phong nói, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.